Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 507, một cái có thể đánh. Đều không có, đó là cái gì? Con mắt vàng kim, giống như là trong bóng tối, xé rách vĩnh dạ một sợi tia nắng ban mai hào quang. Phảng phất bọc lấy hy vọng, nhộn nhạo vĩnh hằng, Tô Phù không có chết. Hắn còn không có bại. Lam Hải dùng mình, trong ánh mắt của hắn mang theo không thể tin. Cái kia nứt ra chuông trong khe, tựa hồ mang theo một cỗ chảy xuôi huyết khí. Tám vị đến từ các đại tinh hệ thiên tài mộng văn sư hợp lại. Thế mà đều không thể trấn áp Tô Phù. Dùng Lam thị gia tộc làm chủ điệp vân trận đều không thể diệt sát này Tô Ma Vương. Lam Hải tầm mắt rất nhanh bình tĩnh lại. Này chút mộng văn trận pháp là thật phiền. Mộng văn sư mặc dù tại chiến đấu một hạng bên trên, cũng không thể nói vô cùng am hiểu. Có thể là có trận pháp trợ giúp, sức chiến đấu kỳ thật cũng không thấp. Tô Phù mặc dù chỉ là nhất vân tinh vân cảnh, nhưng là bởi vì đánh vỡ qua cực cảnh nguyên nhân, thực lực của hắn vượt xa bình thường nhất vân tinh vân cảnh. Cho dù là Simon này loại bát vân tinh vân cảnh, Tô Phù cũng có thể cùng đánh một trận. Có thể là hắn cũng là bị trận pháp này làm cho sứt đầu mẻ chán. Núi cao phóng ra áp lực vô cùng trầm trọng, xiềng xích phong tỏa thân thể, năm đầu thiên mã muốn xé rách thân thể, càng có thiên la địa võng, ba màu chi hỏa các loại. Này chút tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cho dù là Tô Phù cũng cảm thấy có chút mệt mỏi đối phó. Ngọn lửa nóng bỏng tại cổ chung bên ngoài bị bỏng lấy thân thể, nhường Tô Phù lâm vào một loại cảnh lưỡng nan. Nguyên bản điêu khắc ở thân thể mộng văn, phảng phất tại thời khắc này càng ngày càng đi sâu thân thể bên trong, giống như là muốn tuyên khắc đến sâu trong linh hồn bên trong, giống như đó là một loại cắt chém xé rách cảm giác. Cho dù là Tô Phù thần kinh, vậy mà cũng có chút khó mà chịu đựng này loại đau đớn. Bất quá, này mộng văn trung quy là không có xâm nhập quá sâu. Làm tuyên khắc mộng văn vừa mới đụng chạm lấy linh hồn thời điểm, Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt của hắn bên trong có kim vụ mông lung. Phảng phất là bởi vì này chút mộng văn đụng chạm tới cái gì không nên đụng chạm đồ vật. Lộc cộc lộc cộc, Tô Phù trong thân thể nóng bỏng huyết dịch đang sôi trào, đau đớn giống như thủy triều tán đi. Tô Phù mặc dù trong ánh mắt được kim vụ, thế nhưng cả người lại không có gì sánh kịp thư thái. Này loại thư thái cảm giác cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn không có mất trí, không có giống lần trước một dạng mất trí, lực lượng thật mạnh. Tô Phù hít một hơi thật sâu, hắn ngắm nhìn bốn phía, bị cổ chung chỗ phong tỏa, nóng bỏng theo cổ chung mặt ngoài truyền tới, giống như là muốn đưa hắn đốt đốt thành cho bụi. Tô Phù trên trán, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi đang chảy, 5m5 thân thể, tại tăng thêm đáy mắt kim vụ, Tô Phù tại thời khắc này cảm giác mình đối mộng văn trưởng khống, tựa như là cá con đối nước trưởng khống giống như. Giơ tay lên, cảm giác phun trào, hóa thành một đạo đạo kim sắc mộng văn, không ngừng xen lẫn, mộng văn hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một thanh màu vàng tiểu kiếm, tiểu bảo kiếm. Nguyên bản tiểu bảo kiếm Tô Phù chỉ có thể lợi dụng 99 đạo mộng văn tới xây dựng. Thế nhưng, giờ này khắc này, Tô Phù phảng phất não vực đạt được khoáng đạt giống như. Mộng văn hội tụ số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, tiểu kiếm phía trên chỗ hội tụ mộng văn liền đạt đến 300 đạo. Đi đến 300 đạo về sau, liền không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng. Tô Phù nắm lấy màu vàng tiểu bảo kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại cái kia cổ chung phía trên, két một tiếng, giống như là cắt chém đậu hũ giống như, nắm cổ chung mặt ngoài, cắt ra một đạo khe. ánh mắt của hắn tiến tới khe bên trên, ra bên ngoài nhìn, xoạt xoạt. Lam Hải trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn xem thả ở trước mặt mình bàn cờ, cổ trung xuất hiện vết rạn, bàn cờ cũng xuất hiện vết rạn. Vết rạn không ngừng mở rộng, rất nhanh trải rộng cả con bàn cờ. Xoạt xoạt một tiếng, vỡ thành hai nửa. Lam Hải trong miệng mũi phun ra huyết dịch, toàn thân đều chấn. Nơi xa, còn lại bảy vị Mộng Văn Sư cũng cảm giác được áp lực cực lớn tập kích tới. Bọn hắn có chút sợ hãi nhìn về phía cổ trung. Cái này ma vương còn không có bại sao? Tám cái Mộng Văn trận pháp thế mà không làm gì được một vị tam phẩm Mộng Văn Sư. Xoạt xoạt, chói tai mà sắc bén cắt chém âm thanh truyền vào màng nhĩ của bọn hắn bên trong. Về sau, cổ trung giống như là giấy giống như chậm rãi bị xé rách ra tới. Một con thô to bàn tay theo trong cái khe nhô ra, oanh, như dã thú hung mãnh, cổ trung trực tiếp bị bạo lực xé rách ra tới. Ào ào ào, xiềng xích run rẩy không ngừng. Tô Phù thân hình lại lần nữa nổi lên, 5m5 thân cao, màu vàng mộng văn quấn quanh, mắt ở dưới đáy hiển hiện một chút kim vụ, như ẩn như hiện, bao quát Lam Hải ở bên trong tám vị Mộng Văn Sư có chút ngổn ngang. Bọn hắn điều khiển Mộng Văn muốn trấn áp Tô Phù, nhưng mà Tô Phù liếc xéo liếc mắt quấn quanh lấy hắn thân thể xiềng xích, nắm lấy kiếm nhỏ màu vàng kim nhẹ nhàng quét ngang mà qua. Phốp phốp, từng sợi xiềng xích đều là đứt gãy, trói buộc cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tô Phù nắm lấy màu vàng mộng văn tiểu kiếm, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lam Hải đám người liếc mắt. Kết thúc, Tô Phù nói. Sau một khắc, Tô Phù cánh tay vung một cái đường cong, tiểu bảo kiếm bỗng nhiên bị quăng ra, quăng về phía cách đó không xa điều khiển núi cao Mộng Văn Sư. Mộng Văn chi kiếm, vị này Mộng Văn Sư trình độ không thấp, cũng không có kinh hoàng. Hắn đôi mắt ngưng tụ, tinh thần cao độ tập trung, giơ tay lên, từng sợi Mộng Văn quấn quanh ở tay của hắn chỉ trên bụng. Muốn nắm Mộng Văn trên tiểu kiếm Mộng Văn chia tách phân giải. Phốc phốc, nhưng mà cảm giác của hắn vừa mới rơi vào kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên, trực tiếp bị rào nát bấy. Vị này Mộng Văn Sư bị chém thành hai nửa, trên người 10 đạo vờn quanh ở bên cạnh tích phân Mộng Văn đều là bị Tô Phù cho cướp đoạt đi. Một kiếm giết địch. Lam Hải ở bên trong mặt khác Mộng Văn Sư nhóm sợ ngây người. Bọn hắn tựa hồ đến bây giờ cũng không quá hiểu Tô Phù làm cái gì có thể thoát khỏi xuất trận pháp. Hốt hoảng ở giữa, một người bị chạm, kiếm nhỏ màu vàng kim không dính máu tươi bay trở về Tô Phù trên bàn tay không. Tô Phù quét nhìn chung quanh, toàn bộ Mộng Văn chi thành tựa hồ cũng thu hết vào mắt. Tô Phù cười nhạt một tiếng, kiếm nhỏ màu vàng kim bỗng nhiên bỏ rơi. Thổi phù một tiếng, dưới chân, Lam Hải đám người bố trí trận pháp trực tiếp bị chém vỡ, hóa thành Mộng Văn, tất cả đều tán đi. Một tiếng rít vang lên, Tô Phù trong túi quần có một vệt bóng đen nhanh như gió bắn ra mà ra. Là lão âm bút cao tốc xoay tròn. Tại Tô Phù khống chế dưới, lặng yên không tiếng động chạy như bay mà ra. Dùng kiếm nhỏ màu vàng kim làm chủ, lão âm bút làm phụ. Tô Phù không hề động, chỉ là giơ lên tay, nhẹ nhàng vung lên, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, rú thảm thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Ngoại trừ Lam Hải bên ngoài, mặt khác sáu vị Mộng Văn Sư đều là phát ra rú thảm. Phần eo của hắn bị xuyên thủng, máu chảy như trụ. Bọn hắn mong muốn phản kháng, có thể là tại kiếm nhỏ màu vàng kim dẫn đầu dưới lão âm bút không thể ngăn cản, đâm một cái, chuẩn một cái, Lam Hải kêu lên một tiếng đau đớn, che eo bộ, máu tươi lặng yên phun trào. Thế nhưng hắn không có phát ra một tiếng hừ ninh. Vì cái gì? Lam Hải vẻ mặt trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Hắn điệp vần trận, không phải tinh không cảnh không thể phá. Tô Phù dựa vào cái gì đánh vỡ trận pháp? Làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn còn có được thôn phệ lỗ thủng làm như vậy tệ thủ đoạn? Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Lam Hải. Khả năng, chúng ta đối mộng văn lý giải khác biệt đi. Tô Phù nói, mặc kệ là núi cao, vẫn là xiềng xích, vẫn là cổ chung, trên thực tế đều là mộng văn xây dựng mà thành. Cho dù là bạo lực, đều rất khó đánh vỡ. Có thể là... Tô Phù dùng mộng văn xây dựng tiểu kiếm, chém vỡ hết thảy, kỳ thật, trên bản chất vẫn là bạo lực, chỉ bất quá là đem bạo lực cùng mộng văn kết hợp lại cùng nhau. Lam Hải khẽ giật mình, Tô Phù lời này, nói so sánh huyền truyền, trên thực tế ý tứ chính là, mộng văn chi đạo, ta mạnh hơn các ngươi, liền là như thế bá khí. Liền là như thế không giảng đạo lý. Phốc phốc, Tô Phù không có cùng Lam Hải lại nói quá nhiều. Hắn là cái người khiêm tốn, là cái thuần túy người, là cái không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều máu tanh người. Cho nên, hắn phất tay, kiếm nhỏ màu vàng kim chém xuống, trực tiếp cho Lam Hải một thống khoái. Thổi phù một tiếng, Lam Hải mang theo mờ mịt. Thân thể bị chảm thành hai nửa, đến tại hắn giấc mộng của hắn văn sư nhóm, đã từ lâu kết thúc lần này vòng thứ ba lữ trình. Từng đạo tích phân mộng văn nhanh như gió quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh. Nguyên bản ánh sáng yếu ớt, góp gió thành bão, càng ngày càng sáng, cuối cùng khiến cho Tô Phù thân thể sáng sáng như ban ngày. Tô Phù đáy mắt kim vụ tán đi. Bất quá hắn như có điều suy nghĩ, kim vụ mang cho hắn, không chỉ là đối mộng văn năng lực phân tích tăng lên, càng có lực lượng lên tăng lên, đến tại như thế nào thôi động này kim vụ, Tô Phù trải qua lần này, cũng là có chút tâm đắc, nắm mộng văn tới gần tuyên khắc đến trong linh hồn. Tô Phù thầm nghĩ đến, hành động này rất nguy hiểm, cũng hết sức mạo hiểm, tại nhân tộc vũ trụ. Linh hồn chính là mỗi người căn bản, là mỗi người trưởng thành căn bản, này loại dính đến linh hồn hành vi, hoàn toàn chính xác vô cùng hung hiểm. Mộng văn chi thành đỉnh phong cao ốc phía trên, Tô Phù sừng sững, ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ mộng văn chi thành rỗng tuếch, chung quanh còn lại, chỉ có sau đại chiến đầy đất bừa bộn. Lắc đầu, Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi. Lần này mộng văn sư thi đấu, làm thật là có chút nhàm chán. Này vòng thứ ba, cũng có chút không thú vị. Một cái có thể đánh, đều không có. Tô Phù trong giọng nói mang theo chút thất lạc cùng cô đơn. Còn có một loại khó mà nói rõ. Cần ăn đòn cô tịch, bại, binh bại như núi đổ. Tám vị mộng văn sư hợp lại, chỗ bố trí trận pháp. Thế mà uy năng trấn áp Tô Ma Vương liền bị phá. Làm sao phá? Rất nhiều người đều xem không hiểu. Bởi vì Tô Phù mộng văn sư trình độ bất quá là tam phẩm, vì sao có thể đánh vỡ rất nhiều nhị phẩm mộng văn sư hợp lại xây dựng trận pháp? Cuối cùng hình ảnh cũng sợ ngây người tất cả mọi người. Nguyên bản còn có chút đồng tình Tô Phù người đều tự giác thu hồi đồng tình. Ma quỷ là không cần đồng tình. Nhìn xem từng vị hào hoa phong nhã mộng văn sư bị đâm bảo phần eo, phát ra thê lương bi thảm, lại thấy Lam Hải đại sư đám người cái kia tuyệt vọng khuôn mặt, rất nhiều người trong lúc nhất thời buồn theo trong lòng lên. Lam Vọng Thiên tại mộng văn chi thành bầu trời phía trên thở dài một hơi, đáng tiếc Lam Hải tiểu tử kia, đối điệp vần trận nắm giữ mặc dù không tệ, có thể là gặp một cái nhân vật hung ác, bại không oan a. Lam Vọng Thiên dù sao cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Tô Phù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vượt xa Lam Hải, thậm chí lần này tham gia thi đấu Mộng Văn Sư bên trong, không có người nào kinh nghiệm chiến đấu có Tô Phù tới phong phú. Tiểu tử này, phảng phất theo trong núi thây biển máu leo ra giống như. Kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu hết sức cay độc. Bất quá, Lam Vọng Thiên theo lấy được trong tư liệu nhớ tới. Này Tô Phù, nghe nói tại Tử Vong Hắc Động nhóm thứ ba lần tu hành địa biểu hiện đều hết sức yêu dị. Cái kia tất cả những thứ này liền đều tốt nói. Lam Hải, cùng hắn giấc mộng của hắn văn sư mặc dù đều là các đại gia tộc yêu dị thiên tài. Có thể là, bởi vì mộng văn sư thân phận nguyên nhân, bọn hắn chiến đấu quá ít, từ nhỏ đã sống an nhàn trong hoàn cảnh. Có lẽ tại mộng văn trình độ lên không kém gì Tô Phù. Thế nhưng lợi dụng mộng văn đến chiến đấu, so với Tô Phù kém quá nhiều. Cái này là Tô Phù chịu, đối mộng văn lý giải khác biệt nguyên nhân. Ông, Lam Vọng Thiên hạ xuống, chắp lấy tay, có chút phức tạp nhìn xem hội tụ 100 đạo tích phân mộng văn. Sáng chói chói mắt Tô Phù, hắn đều có chút không hiểu rõ. Tổng bộ quy tắc này sửa chữa là cố ý cho Tô Phù sáng tạo cơ hội sao? Chẳng lẽ Tô Phù tại Tinh Hải tổng bộ có người chúc mừng? Lam Vọng Thiên vừa cười vừa nói, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Lam Hải lần thất bại này đối với hắn mà nói cũng xem như chuyện tốt, ít nhất nhường trong lòng của hắn kiêu căng chi tâm thu liễm. Vũ trụ vô cùng cuồn cuộn, sinh linh vô số, thiên tài vô số, Lam Hải, Lam Hà mặc dù là Lam gia tử đệ, thế nhưng, tại vũ trụ trước mặt, cùng bụi trần không khác, cho dù là Tô Phù, cũng đồng dạng chỉ là một hạt bụi, chỉ là nhảy nhót tương đối lợi hại thôi. Tô Phù tán đi vạn tượng kinh, thân thể thu nhỏ, đối Lam Vọng Thiên hơi hơi khom người. Ôn hòa cười một tiếng, lần này mộng văn sư thi đấu, thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lam Vọng Thiên nói, mặc dù gia tộc hậu bối bại, bất quá, Lam Vọng Thiên cũng không có nhiều thất vọng, vỗ vỗ Tô Phù bả vai, chiến đấu trình độ cao, mộng văn trình độ lại cao người trẻ tuổi, không dễ tìm a. Lam Vọng Thiên cười một tiếng, giơ tay lên. Nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, đấu chuyển tinh di giống như, Tô Phù trước mắt hào quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho hắn thấy rõ ràng hết thảy chung quanh thời điểm, liền phát hiện mình đứng tại trên đài cao, chung quanh lít nha lít nhít ngàn tỷ người xem đều là phát ra chấn thiên gieo hò. Này gieo hò, là vì Tô Phù, cũng là vì Lam Hải đám người. Đây là một trận hết sức có ý tứ thi đấu, một con hắc mã, một đường nghiền ép, kinh bạo nhiều ít người ánh mắt, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Phù thất bại thời điểm, mà Tô Phù lại hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Lam Hải, Simon đám người tất cả đều tầm mắt phức tạp đứng tại trên đài cao. Bọn hắn là 10 vị trí đầu, dựa theo bị đào thải trình tự, phân lập bài danh. Ở trong đó, Simon là nhất ủy khuất, dựa theo thực lực, hắn không yếu, ít nhất có thể xếp tiến vào 5 vị trí đầu. Có thể là, bởi vì sớm nhất gặp Tô Phù, cho nên, bị trước thời gian cho đào thải, chỉ có thể ủy khuất ba ba chiếm cứ hạng 10 vị trí. Lam Hải cũng là thu hồi trong nội tâm tiểu tình tự. Ôn hòa hướng phía Tô Phù cười một tiếng. Nụ cười của hắn, để cho người ta như gió xuân ấm áp, không có thi đấu phía trên dương cung bạt kiếm, mọi người bầu không khí đều rất hòa hài. Đương nhiên, cũng có chút người, đối Tô Phù không có sắc mặt tốt, dù sao, thảm như vậy thất bại, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nếm thử. Lam Vọng Thiên lại lần nữa tiến đến, bên cạnh hắn còn đi theo 2 vị mộng văn sư đại năng già. Mộng văn sư thi đấu 10 vị trí đầu, tự nhiên là có ban thưởng, mà lại phần thưởng này còn vô cùng đặc thù. Tô Phù làm thi đấu thứ nhất, đạt được ban thưởng cũng vạn phần chân quý. Một gốc 10 vạn niên đại tinh văn thảo, còn có một phần chuyên thuộc về mộng văn sư tam giai bảo vật. Chớ đừng nói chi là tinh hải tổng bộ thành viên thân phận. Phần thưởng này, đổi thành hàng tinh tệ đều là thiên văn sổ tự. Có ban thưởng, Tô Phù tự nhiên vui vẻ. Tinh văn thảo tác dụng không cần nói cũng biết. Đến tại cái kia tam giai bảo vật, Tô Phù vuốt ve nụ cười càng sâu. Đến lúc đó trực tiếp tan cho lão âm bút. Lão âm bút nhất định có thể tăng lên tới tam giai bảo vật cấp độ. Lam vọng thiên phân phát ban thưởng kết thúc. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Các người ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, còn có khả năng thu hoạch được một lần mộng văn thần mộ, lĩnh hội tư cách. Cơ hội này có thể là ngàn năm một thuở. Các người có thể phải thật tốt nắm chắc. Tại trong vũ trụ, thiên tài là giá rẻ nhất. Tựa như sóng lớn đãi cát, đi một nhóm lại sẽ có một nhóm. Bất quá, nếu là có thể theo thiên tài bên trong trổ hết tài năng, tự nhiên có thể tại vũ trụ trong sân khấu bộc lộ tài năng. Mà, mộng văn thần mộ, liền là cơ hội của các ngươi. Lam vọng thiên trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc, Tô Phù đám người cũng thu liễm lại nụ cười, nhẹ gật đầu. Lam vọng thiên lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đám này tiểu gia hỏa nếu là thật có thể nghe vào hắn liền tốt. Về sau, Lam vọng thiên tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Hắn tựa hồ còn có lời gì muốn nói. Trong ánh mắt, mang theo có chút phức tạp. Tiểu gia hỏa, tại ngươi vào mộng văn thần mộ trước đó, có người nghĩ muốn gặp ngươi. Người nào? Tô Phù lông mày nhướng lên. Lam vọng thiên vẻ mặt dị dạng. Lão già kia gọi Hàn Đông Lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?